Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh da dày thịt béo, chỉ tổn đau tay cô. Sau khi quay về, anh trở nên rất biết khua môi múa mép, không thèm nghe lời anh nói nữa. Nói xong, cô xoay người trở về ký túc xá. Nguyễn Đồng Luân đâu có thể để cho cô trở về một mình, đương nhiên phải nhanh chóng đuổi theo. Vốn nam sinh không được vào ký túc xá nữ, nhưng bây giờ là khoảng thời gian tân sinh viên chuyển vào ký túc xá. Sẽ có cha mẹ, anh em hoặc bạn trai linh tinh gì đó hỗ trợ các nữ sinh chuyển đồ vào. Bởi vậy tạm thời không quản lý chặt chẽ. Khi Khang Đào Hình cùng Nguyễn Đông Luân tiến đến tầng trệt, vừa vặn nghe đến một cô gái đang cố gắng hết sức kéo hành lý từ trong thang máy đi ra. Hai người nhìn nhau. Bạn học có cần mình giúp không? Khang Đào Hình hỏi. Đối phương đầu tiên là nhìn cô một cái, lại nhìn Nguyễn Đông Luân phía sau. Sau đó mới cười nói. Được, phiền tới các bạn. Bà xã lên tiếng trả lời. Nguyễn Đồng Luân đương nhiên không dám làm trái đạo lý. Anh đi lên phía trước, đoạt lấy đồ trong tay cô gái kia. Hành lý cồng kềnh ở trên tay anh, thoạt nhìn như không cần tốn sức cũng có thể nâng được. Bạn ở phòng nào? Khang Đáo Hình hỏi. 208, cảm ơn. Ồ, Khang Đáo Hình đáp, kỳ quái phòng đó sao lại nghe có vẻ quen tai. Cô còn chưa rõ, Nguyễn Đồng Luân cũng đã nói. Cô cũng là tân sinh viên năm nhất hệ tiếng Trung. Ồ, anh thật lợi hại, làm sao mà anh biết được? Đôi mắt cô gái kia sáng lên, cảm thấy nam sinh trước mặt thật đẹp trai, nhiệt tình. Bỗng chốc trong lòng sinh ra vài phần ái mộ. Đó Hình cùng phòng với cô. Anh chìa chìa Khang Đáo Hình đứng bên. Đúng rồi, chả trách vừa rồi em cảm thấy có chút quen thuộc. Người nào đó lúc này mới phát hiện thì ra đó là số phòng của mình. Cười gượng hai tiếng, sau đó chào hỏi cô gái. Xin chào, mình là bạn cùng phòng của cậu Khang Đáo Hình. Mình là Hứa Tịnh Á. Cô gái nhìn cô một cái, sau đó lại rất nhanh chuyển tầm mắt về phía Nguyễn Đồng Luân. Xin hỏi anh là... Nguyễn Đồng Luân không đáp lời, chỉ gọn gàng đem hành lý về phòng ngủ của các cô. Anh ấy là Nguyễn Đồng Luân, năm ba hệ điện cơ. Khang Đào Hình cười nói tiếp. Anh ấy rất quen thuộc trường học, nếu có vấn đề gì, cậu có thể đến hỏi anh ấy. Thì ra là đàn anh hệ điện cơ, thật lợi hại. Vẻ mặt Hứa Tinh Á sùng bái. Khoa nổi tiếng nhất Đại học Z chính là điện cơ. Khoa thương mại cũng rất tốt, khoa văn học tuy rằng không tệ, nhưng so với hai khoa kia vẫn kém hơn một chút. Lúc trước nếu Khang Đào Hình lựa chọn khoa thương mại, khẳng định bị loại đầu tiên. May mắn thì được thôi. Nguyễn Đồng Luân nhẹ nhàng bâng quơ nói, cũng không cảm thấy mình có gì lợi hại. Kiếp trước, lúc nào anh cũng chỉ biết cố gắng là con đường duy nhất giúp mình có thể thoát khỏi cuộc sống nghèo khó. Hai người là anh em sao? Hứa Tịnh Á nhìn hai người. Khang Đào Hình bật cười. Mình họ Khang, anh ấy họ Nguyễn, sao có thể là anh em? Biểu tình của Hứa Tịnh Á có chút thay đổi, cắn cắn môi lại nói. Là họ hàng. Khang Đáo Hình còn chưa đáp lời, Nguyễn Đồng Luân liền mở miệng trước. Tôi là bạn trai của Đoá Hình. Kỳ thật nếu có thể, anh càng muốn nói ra là chồng. Đáng tiếc kiếp này, bọn họ chưa kết hôn. Hứa Tịnh Á đang muốn tiến thêm một bước tiếp cận đàn anh. Lúc này sắc mặt cứng đờ, không khí không được tốt nói. Ồ, 18 tuổi, đã có bạn trai. Ngữ khí kia thật chua. Khang Đáo Hình luôn luôn chỉ độn cũng nghe ra. Cô không hiểu mình có chỗ nào đắc tội đối phương. Chỉ có thể xin giúp đỡ của Nguyễn Đồng Luân. Tôi cùng Đào Hình đã quen mười mấy năm. Bỏ hành lý vào phòng, sau đó Nguyễn Đồng Luân liền xoay người, cầm tay bạn gái. Xin lỗi, chúng tôi còn có chuyện khác cần làm. Về sau Đào Hình còn nhờ cô chiều cố nhiều hơn. Anh cảm giác ra Hứa Tịnh Á không thiện cảm với bạn gái mình, mà anh cũng không muốn nói chuyện với cô ta. Bởi vậy, sau khi thu xếp xong, liền kéo Đào Hình rời đi. Cuộc sống đại học của Khang Đào Hình, ngay tại lúc lòng cô tràn đầy chờ mong, đã bắt đầu. Sống hai kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên cô học đại học. Cảm xúc đương nhiên đặc biệt khác lạ. Trong khi mọi người sau khi thi xong, thật vất vả thoát ly cha mẹ. Các sinh viên vội vàng tham gia các buổi tiệc hữu nghị. Cô lại xếp đầy thời khóa biểu của mình. Còn đi dự thính một ít chương trình học mình cảm thấy hứng thú, vô cùng phong phú. Nhân duyên của cô trong trường học cũng không tệ lắm. Tuy không phải người vô cùng hoạt bát, biết làm nóng không khí, nhưng bên ngoài lại dịu dàng hiền lành. Người bên cạnh cô khó khăn, cô cũng hết sức giúp đỡ trong phạm vi năng lực. Bởi vậy quan hệ cùng các sinh viên khác đều rất là tốt. Chỉ trừ bỏ một người, đó là bạn cùng phòng của cô, Hứa Tinh Á. Kỳ thật, bọn họ vẫn có thể nói chuyện, ngẫu nhiên cùng ăn cơm. Ở mặt ngoài cũng không có chỗ nào xích mích. Nhưng Hứa Tinh Á thỉnh thoảng sẽ nói cô vài câu, khiến cô không biết nên đáp lại như thế nào. Khang Đáo Hình làm chủ gia đình 10 năm, 18 tuổi cắt đứt với cha mẹ. Mẹ chồng mất sớm, cô cũng không thường xuyên ở nhà, lại không có con. 10 năm kia, cô một đoạn thời gian rất dài đều ở một mình. Sau đó cũng bởi vì rất cô đơn, mới có thể giận chồng luôn ném cô ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net